Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước đại học của cô lúc chuyển khoa vô cùng phiền phức. Trường học rất nhiều quy tắc. Bây giờ nghĩ lại có lẽ không giống. Mới vừa khôi phục thi đại học, chế độ cũng không hoàn thiện. Tất cả đều còn đang lần mò. Cô nghĩ các thầy cô giáo hẳn có quyền hạn này, chỉ cần thu hút sự chú ý của giảng viên khoa mỹ thuật, để cho bọn họ chủ động chuyển cô tới là được rồi. Đời trước Diệp Tiểu Muội học vẽ 7-8 năm, cô cảm thấy mình giả vờ là một thiên tài, cầy thiên phú hoàn toàn không thành vấn đề. Cái khó là cô không có cơ hội trình diễn kỹ năng ở trước mặt giảng viên khoa mỹ thuật. Lời mời đến đạo hội chào đón tân sinh viên, không thể nghi ngờ là buồn ngủ gặp chiếu manh. Giảng viên phụ trách dạ hội chào đón tân sinh viên là giảng viên của Học viện Nghệ thuật. Học viện Nghệ thuật rất phong phú, có khoa âm nhạc, khoa mỹ thuật, vân vân. Diệp Tiểu Muội không biết giảng viên phụ trách dạ hội rốt cuộc là khoa nào có khả năng nhất định là khoa âm nhạc. Nhưng cô nhận được lời mời cũng quả thật rất có tinh thần. Có được một buổi biểu diễn đặc sắc ở dạ hội, thể hiện một chút tế bào nghệ thuật, thiên phú của cô, sau đó có thể thuận lý thành chương tới khoa mỹ thuật tự đề cử mình. Kế hoạch thông qua, có điều sau khi đồng ý chuyện biểu diễn, Diệp Tiểu Muội lại có hơi khó khăn. Ngược lại cô không lo lắng việc lên sân khấu. Người bình thường biểu diễn trước hàng ngàn, hàng vạn người có thể sẽ căng thẳng sợ sệt. Diệp Tiểu Muội với tự tin tăng cao xưa nay không biết mấy chữ này viết như thế nào. Để cô cảm thấy vướng tay vướng chân chính là không biết nên biểu diễn cái gì. Đời trước khi theo ông bà nội cô từng đăng ký rất nhiều lớp ở cung thiếu niên. Piano này, khiêu vũ này, bơi lội này, học không gọi là thông thạo. Thế nhưng bảo cô chuẩn bị dàn dựng và luyện tập tiết mục một cách đầy đủ. Lên sân khấu biểu diễn hoàn toàn không áp lực. Vấn đề là đời này đến đàn cô cũng chưa từng sờ qua. Đột nhiên nói muốn diễn tấu piano, có lẽ có thể khiến anh ba cô sợ đến hôn mê bất tỉnh. Ngược lại có thể dựa vào danh nghĩa vô sư tự thông, nhảy một đoạn múa đơn giản. Nhưng một mình ở trên sân khấu múa cũng trông quá ngu. Gọi các bạn học lại dàn dựng và luyện tập tiết mục với biên đạo múa. Lượng công việc vô cùng to lớn. Diệp Tiểu Muội sợ phiền phức nhất, không hề nghĩ ngợi đã bỏ qua lựa chọn này. Vậy cô còn kỹ năng gì nữa không? Cũng không thể lên đài biểu diễn thư pháp hội họa ngay tại chỗ chứ. Ngay khi Diệp Tiểu Muội chưa quyết định chắc chắn được, các bạn học ngỏ ý có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Đưa ra vài ý kiến cho cô. Sau đó ủy viên học tập cơ trí kiến nghị cô phát huy sở trường của sinh viên viện văn học. Lên đài đọc diễn cảm, Diệp Tiểu Muội vừa nghe thấy rất tốt. Đọc diễn cảm vừa có thể cày cảm giác tồn tại, vừa thỏa mãn tâm trạng muốn lén lười biếng của cô. Quá thích hợp cho đảng cám mặn như cô. Ngay khi Diệp Tiểu Muội quyết định đọc diễn cảm rồi, các bạn học cảm thấy vô cùng quang vinh đối với việc lần này. Ủy viên văn nghệ biểu diễn đọc thơ văn diễn cảm ở dạ hội đón tân sinh viên. Bằng với toàn bộ viện văn học bọn họ cũng có danh tiếng. Đương nhiên đáng vui mừng. DTV các bạn học có cảm giác tham dự rất mạnh lại bắt đầu nhiệt tình lựa chọn bài đọc diễn cảm giúp ủy viên văn nghệ. Bọn họ chạy tới thư viện lật xem rất nhiều sách. Sau đó bày một dàn sách cho Diệp Tiểu Muội lựa chọn. Cuối cùng Diệp Tiểu Muội quyết định đọc diễn cảm bài thơ nổi tiếng nhất của Diệp Chi khi ngươi già. Cô lựa chọn bài này không phải coi trọng nó kinh điển lãng mạn bao nhiêu, mà đơn giản là bởi vì cô rất quen thuộc với bài thơ này. Không chỉ đơn giản, cô thậm chí có thể thuộc phần lớn câu thơ, chuẩn bị cũng rất bớt việc. Diệp Tiểu Muội vừa chuẩn bị tiết mục, vừa không quên hưởng thụ thời gian đại học. Cuộc sống vườn trường còn tốt đẹp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Làm cho Diệp Tiểu Muội hài lòng nhất chính là căn tin trong trường. vì thỏa mãn khẩu vị của bọn sinh viên từ trời Nam biển Bắc. Bọn họ chuẩn bị đồ ăn đều rất phong phú, chua cay mặn ngọt đều có. Ăn cơm tập thể ở căn tin trường cũng phải bỏ tiền và phiếu. Nhưng Diệp Tiểu Muội trưởng quản quyền lực tài chính trong nhà. Tuy rằng cả nhà chỉ có hai người là cô và anh Tống, nhưng nắm giữ số tiền nhỏ vô cùng khả quan, không uất ức như lúc có tiền mà không có chỗ tiêu ở quê nhà. Hiện tại cô có thể mua đồ ăn cho mình bất cứ lúc nào. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Thật đắc ý, cách chương.